Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1421, luyện khí 6 tầng nghịch phạt luyện khí 7 tầng, 1. Bồ đề diệp quyền. Quyền pháp của bất hữu tiên tử biến đổi, bồ đề diệp quyền giúp người ta ngủ ngon, đồng dạng có năng lực tịnh hóa. Núi non và bầu trời ngưng tụ từ ác ý bị vô số ý tịnh hóa gột rửa, cảm xúc tiêu cực biến mất không còn một mảnh. Đây là quyền pháp gì? Tôn giả Thanh Yên kinh hãi, cái gì mà La Hán quả quyền, Bồ đề diệp quyền, nghe như là tên bịa đặt, sao có thể có uy lực như vậy? Thanh Yên hóa thanh tiêu. Thấy không địch lại, Tôn giả Thanh Yên quyết định rất nhanh, sử dụng độn pháp, đây là độn pháp đỉnh cao giúp hắn trốn thoát khỏi tay Minh Ngữ đại sư lúc trước, có thể phân hóa ra một phân thân giả đánh lừa đối phương. Chân thân hóa thành một luồng khói xanh, tan biến trong hư vô, cho dù là ai cũng không tìm thấy. Cái gì, cái này mà cũng gọi là độn pháp? Tuế Nguyệt Tiên, Thiên Tiên, độn pháp của bọn họ còn lợi hại hơn ngươi nhiều. Bất Hủ Tiên tự chấp hai tay lại, 10 ngón đan vào nhau, Tôn giả Thanh Yên vốn đã hóa thành khói xanh, tự cho là đã trốn thoát, lại bị bóp thành một cục, biến trở về hình dạng ban đầu. Đây là thủ đoạn gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Tôn giả Thanh Yên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đây là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác với Minh Ngữ đại sư, chiêu thức của Minh Ngữ còn nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn, nhưng mỗi một chiêu mà Bất Hủ Tiên tử thi triển, hắn đều không hiểu. Ngươi không xứng biết bản tiên là ai, định. Bất Hủ Tiên tử nói một chữ ấy định, Tôn giả Thanh Yên hoảng sợ, chẳng lẽ đây là định thân thuật trong truyền thuyết? Nhưng hắn thử giãy dụa, lại phát hiện không hề bị định trụ. Sắc mặt Bất Hủ không vui, ở ngươi mà dám động đậy thì sẽ chết. Tôn giả Thanh Yên lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích. Còn có hai người các ngươi cũng vậy. Bất Hủ Tiên tử cũng thi triển định thân thuật lên mặt Tiếu Sầu và nam tử trung niên, hiệu quả rất tốt. Xong việc. Lục Dương vội vàng tiến lên nghênh đón Bất Hủ Tiên tử Khải Hoàng, kẻ thánh thượng ra tay, lẽ nào còn có đạo lý nào là không thắng. Thánh thượng thần võ, có 102 từ xưa đến nay, thật là anh minh sáng suốt, vũ lược hơn người, vượt qua bậc hiển tài trước, ánh sáng soi sáng muôn đời sau. Lục Dương vô tay khen ngợi, nịnh nọt hết lời. Đúng đúng đúng, bản tiên lợi hại nhất. Bất Hủ Tiên tử chống nạnh, dương dương tự đắc, như thể vừa chiến thắng kẻ địch cực kỳ lợi hại. Nói đi, chuyện của các ngươi là thế nào, vì sao lại trốn ở tạp dịch viện? Lục Dương chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt ba linh hồn thể, tuy Lục Dương chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, bối phận cũng không cao, nhưng ba linh hồn thể đối mặt với Lục Dương vẫn run sợ trong lòng, không dám giấu giếm chút nào. Nói thật đi. Bất Hủ Tiên tử đứng sau Lục Dương lạnh lùng nói. Vân vân vân. Ba đạo linh hồn thể vội vàng đáp, nào dám nói nửa chữ y không? Ta đến để học La Hán quyền. Mạc Tiếu Sầu là người đầu tiên khai báo. Nói thật. Ta đến để trộn La Hán quyển. Chùa Tây Thiên quản lý tạp dịch tăng không nghiêm, là cách dễ dàng nhất để lẻn vào chùa Tây Thiên. Ta muốn nhập vào một tạp dịch tăng, giúp hắn từng bước thăng tiền, nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc với La Hán quyển. Ta tên là Đoàn Thanh Thủy. Nam tử trung niên hợp thể sơ kỳ nói, mục đích hắn lén vào chùa Tây Thiên giống như Mạc Tiếu Sầu, đều là đền để trộm, chỉ là thứ hắn muốn trộm là một trong tam đại kinh văn của chùa Tây Thiên, gọi Đại Tạng Kinh. Thân thể của các ngươi đâu? Giấu ở bên ngoài. Vì sao phải tách ra? Lục Dương khó hiểu, linh nhục tách rời, chiến lực giảm đi phân nửa, dù nghĩ thế nào cũng là chuyện rất nguy hiểm. Chúng ta không có pháp bảo nào có thể che giấu thân thể mà không bị phát hiện. Đoàn Thanh Thủy cười khổ bất đắc dĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn làm vậy sao? Là bọn họ không thể, loại pháp bảo này cực kỳ hiếm có, bọn họ muốn mua cũng không có chỗ nào để mua. Còn Tôn giả Thanh Yên từng có một trận ác chiến với Minh Ngữ đại sư, đánh đến mức chỉ còn linh hồn, sau khi linh hồn thi triển độn pháp Thanh Yên hóa thanh tiêu, lại bị trọng thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhập vào người Tâm Bình ở Bắc Tạp Dịch Viện. Để giúp Tâm Bình thăng tiến đến viện lạc cao hơn, khôi phục thực lực, tìm cơ hội gây náo loạn chùa Tây Thiên, báo thù Minh Ngữ đại sư, Tôn giả Thanh Yên đã dùng thủ đoạn bồi dưỡng Tâm Bình thành vô tướng thể chất, hắn sử dụng bí pháp, đảm bảo không ai có thể tra được. Giúp chùa Tây Thiên giải quyết một phiền phức lớn rồi. Lục Dương có thể tưởng tượng, nếu để Tôn giả Thanh Yên thật sự ẩn núp, nói không chừng sẽ gây ra động tĩnh lớn cho toàn bộ chùa Tây Thiên. Nhưng hắn làm việc tốt không cầu báo đáp, chuyện nhỏ này cũng không cần phải nói với chùa Tây Thiên. Trước tiên cứ nhốt ba người này vào tiểu thế giới, chờ khi nào về tông môn thì nhốt vào tù phong. Ba người này đều đã gặp Bất Hủ Tiên tử, hoặc là không thể giữ lại, hoặc là nhốt vào tù phong. Lục Dương không ngờ mới đến chùa Tây Thiên hơn nửa tháng, đã bắt được ba người cho tù phong, vấn đề duy nhất là tu vi của Mạc Tiếu Sầu và Đoàn Thanh Thủy quá thấp, đặc biệt là Mạc Tiếu Sầu, đi tù phong chính là tồn tại lót đáy. Thôi được, thịt mỡ cũng là thịt. Lục Dương cảm thấy làm việc tốt không phân biệt lớn nhỏ. Chương 1422, luyện khí 6 tầng nghịch phạt luyện khí 7 tầng, 2. Giải quyết xong ba người này, Lục Dương rốt cuộc cũng có thời gian tiếp tục xem Tâm Định đánh như thế nào. Cái gì, Tâm Định luyện khí tầng 6 vậy mà lại chiến thắng Tâm An luyện khí tầng 7. Đây là vượt cấp khiêu chiến đấy. Trận đấu trong tiểu thế giới Thanh Phong kiếm kết thúc, cuộc tuyển chọn võ tăng viện cũng đi đến hồi kết, không ai ngờ Tâm Định lại có thể chiến thắng Tâm An. Luyện khí tầng 6 chiến thắng luyện khí tầng 7, đây không phải chỉ đơn giản là vượt qua một tầng, mà là luyện khí trung kỳ chiến thắng luyện khí hậu kỳ, các tạp dịch tăng thấy cảnh này, sao có thể không reo hò, sôi trào. Đặc biệt là các tạp dịch tăng của Đông Tạp Dịch Viện, bọn họ là những người hưng phấn nhất, Đông Tạp Dịch Viện của bọn họ đã bao nhiêu năm rồi không giành được giải nhất, bây giờ rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu trước mặt ba tạp dịch viện còn lại. Lục Dương xoa xoa huyệt thái dương, chênh lệch chiến đấu bên ngoài tiểu thế giới hơi lớn, nhất thời có chút không thích ứng được. Trí Viễn sư huynh, ngươi dạy dỗ ra một đồ đệ tốt đấy. Tăng nhân võ tăng viện nhìn Trí Viễn với ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nói Trí Viễn không dạy dỗ Tâm Định, hắn tuyệt đối không tin. Xem ra những năm nay Trí Viễn vẫn luôn ẩn nhẫn, lén lút bồi dưỡng truyền nhân, Tâm Định chính là ví dụ điển hình nhất. Với tư chất mà Tâm Định thể hiện ngày hôm nay, nói không chừng có thể tiến vào thiên địa nhân tam bảng, trở thành cao thủ trên bảng xếp hạng. Trí Viễn lười biếng đáp lại, dù sao cho dù hắn nói không dạy Tâm Định, đối phương cũng sẽ không tin. Nhưng mà hắn tiến vào võ tăng viện, nói không chừng sẽ bị nhầm vào, dù sao sư huynh năm đó cũng kết thù với không ít người ở võ tăng viện. Tăng nhân võ tăng viện nhắc nhở, quan hệ của hắn và Trí Viễn không tệ, nhưng những người khác thì khó nói. Trí Viễn trừng mắt, bọn họ dám sao? Thật sự coi ta chết rồi à? Tuy ta sẽ cố gắng hết sức để ý đến hắn, nhưng cũng không dám đảm bảo. Tăng nhân võ tăng viện nói. Trí Viễn bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, vậy thì làm phiền sư đệ rồi. Ta tuyên bố, Tâm Định là quán quân của cuộc tuyển chọn lần này. Tăng nhân võ tăng viện cao giọng tuyên bố, Đông Tạp Dịch Viện vang lên tiếng hoan hô. Tâm Định, quán quân có thể tùy ý lựa chọn một cây linh thảo trăm năm trong kho thuốc, ngươi đã nghĩ muốn lấy gì chưa? Sư Thúc. Ngươi có thể gọi ta là Trí Không Sư Thúc. Trí Không Sư Thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Vậy thì đi theo ta. Trí Không nói xong, dẫn Tâm Định đi về phía kho thuốc. Trí Không vỗ vỗ cửa kho thuốc, y vô niệm Sư Thúc, cuộc tuyển chọn của Tạp Dịch Viện đã kết thúc. Ta dân người đến chọn linh thảo. Vào đi, nhớ kỹ đừng dẫm lên mầm linh thảo. Cửa kho thuốc tự động mở ra, trước mắt là một mảnh dược điền, một lão già nhỏ bé đang cầm ấm nước tưới nước khắp nơi. Lão già chắp tay sau lưng, bay đến trước mặt Tâm Định, đối mặt với lão già, Tâm Định có cảm giác toàn thân mình đều bị nhìn thấu, không có chút bí mật nào. Nhất định là một cao thủ siêu cấp. Chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Bên tai Tâm Định truyền đến giọng nói lười biếng của Đậu Hủ Thiên Tôn. Tùy tiện chọn một người trong tiểu thế giới Thanh Phong kiếm ra cũng lợi hại hơn lão già này. Tuy biết được tu vi của lão già, nhưng Tâm Định vẫn cảm thấy lão già cực kỳ lợi hại, hóa thần sơ kỳ, đối với hắn mà nói đã là nhân vật cao không thể với tới. E rằng cả đời này hắn cũng không thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Muốn linh thảo gì? Lão già hỏi. Linh tụ thảo trăm năm. Quả nhiên là muốn linh tụ thảo. Lão già nhìn thầy chuỗi tràng hạt trên tay Tâm Định liền đoán được hắn sẽ muốn linh tụ thảo. Linh tụ thảo rất hiểm, hơn nữa người biết cũng không nhiều. Lão già thở dài, ngài Trí Viễn vẫn không tha thứ cho ta, người sư phụ này của ngươi muốn thông qua ngươi để có được linh tụ thảo. Trí Viễn là đệ tử có thiên phú và tâm tính xuất chúng nhất trong số các đệ tử ta từng dạy dỗ, ai có thể ngờ người một lòng hướng Phật như hắn lại quen biết nữ yêu Hồng Liên kia trong một lần làm nhiệm vụ, sau một thời gian dây dưa, nảy sinh tình cảm. Vi phạm thanh quy giới luật, nếu ta không chia rẽ hai người bọn họ, thì còn ai coi trọng thanh quy giới luật này nữa? Không ngờ, cho dù ta chia rẽ hai người bọn họ, cũng không thể chia rẽ được trái tim của bọn họ, nó liều lĩnh tấn thăng nguyên anh kỳ, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, kết quả thất bại trong gang tấc, tu vi rơi xuống trúc cơ kỳ. Ta vốn định trực tiếp cho nó linh tụ thảo, nhưng không ngờ nó lại oán hận ta, không muốn nhận đồ của ta, mà nó hiện tại cũng không có tư cách lấy linh tụ thảo. Lão già lải nhải nói một hồi lâu, Tâm Định coi như đã hiểu rõ đại khái chuyện của sư thúc Bạch Trí Viên. Ta có một điều không hiểu, xin sư tổ giải thích. Hỏi đi. Lão già cười ha hả nói, rõ ràng là đã coi Tâm Định như đồ tôn ruột của mình. Nếu Phật môn là tịnh thổ xa lánh hồng trần, kết hôn với người trong hồng trần chính là động tâm phàm tục, vậy tại sao không cho nữ yêu Hồng Liên kia cũng gia nhập chùa Tây Thiên chúng ta, như vậy sư thúc Trí Viễn và nàng kết hôn sẽ không thành vấn đề. Lão già hoài nghi phán đoán của mình. Hắn thật sự là đồ đệ do Trí Viễn dạy dỗ sao? Chương 1423, chỗ dựa. Trí không kinh ngạc nhìn Tâm Định, hỏi hay lắm, tại sao hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này? Độ hóa nữ yêu Hồng Liên đương nhiên là không được. Lão già tu hành hơn trăm năm, trông coi dược viên, công phu thiền định rất cao, nói năng chậm rãi, hắn cười ha hả giải thích cho Tâm Định. Hôn nhân là chuyện của thế tục, Phật môn chúng ta thanh tu tịnh thổ, nếu nữ yêu Hồng Liên quy y Phật môn rồi kết hôn với Trí Viên, chẳng phải là đưa chuyện thế tục vào tịnh thổ, phá hoại quy củ của tịnh thổ sao? Trí không bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là vô niệm sư thúc, chỉ ba câu đã giải thích được cho hắn. Tâm Định vẫn không hiểu, nhìn lão già với ánh mắt trong veo. Nhưng mà ta thấy tạp dịch viện chúng ta đánh nhau cá cược rất náo nhiệt, Trí Hành sư thúc của Tây tạp dịch viện khiêu khích Trí Viễn sư thúc, bốn tạp dịch viện cạnh tranh lẫn nhau, bốn người mạnh nhất của võ tăng viện tranh giành vị trí thứ nhất, chẳng phải đều là chuyện của thể tục sao? Ta. Lão già lập tức nghẹn họng, ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời. Chủ yếu là do chuyện Tâm Định nói đều là sự thật, hắn muốn phản bác cũng không được. Tâm Định bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu ra, người ta hiểu rồi, Trí Viễn sư thúc chỉ có một mình, không sao cả. Còn những chuyện khác liên quan đến quá nhiều người, Phật môn chúng ta quản không được thì mặc kệ. Ta. Lão già á khẩu không trả lời được, tiểu tử này nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng sao nói ra toàn lời thật lòng thế này? Tiểu tử này chắc chắn không phải do Trí Viễn dạy dỗ, nếu Trí Viễn có đầu óc này, lúc trước đã không vì tình mà lầm đường lạc lối, đột phá thất bại. Lục Dương trong tiểu thế giới Thanh Phong kiểm cười đến đau cả bụng, tính cách đơn giản, thăng thắng của Tâm Định này quả nhiên là hạt giống tốt của Phật môn. Lão già hít sâu hai cái, chậm rãi nói, về Tâm Định, ngươi phải biết, vạn vật trên đời đều có một quá trình biến hóa, chùa Tây Thiên chúng ta có rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng ngươi cũng phải nhìn thấy, chùa Tây Thiên đang ra sức loại bỏ những chuyện xấu xa này, giữ gìn danh tiếng tịnh thổ của chùa Tây Thiên, chỉ là những chuyện này cần có thời gian. Cần bao lâu? Cần rất nhiều thời gian. Tâm Định suy nghĩ một chút, cảm thấy sư tổ nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy hắn như không nói gì cả. Lão già không dám nói chuyện với Tâm Định nữa. Sợ tiểu hòa thượng này lại hỏi ra những câu hỏi mà hắn khó lòng trả lời được, bèn đưa linh tụ thảo rồi dục Trí không mau chóng dẫn Tâm Định rời đi. Trí Viễn sư thúc, đây là linh tụ thảo. Tâm Định làm theo lời hứa, đưa linh tụ thảo cho Trí Viễn. Trí Viễn cầm linh tụ thảo, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, kể chắc ngươi đã gặp sư phụ rồi. Sư tổ vô niệm sao, gặp rồi à? Hắn có nói gì về ta không? Có. Hắn ta nói gì? Trí Viễn hỏi dồn. Tuy sư phụ chia rẽ hắn và Hồng Liên, nhưng dù sao cũng là hắn làm sai trước, hắn không muốn gặp sư phụ, là bởi vì không vượt qua được khúc mắc trong lòng. Tâm Định suy nghĩ một chút, hắn và sư tổ đã nói chuyện rất lâu, nếu lặp lại một lần nữa thì rất phiền phức, bèn quyết định tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Hắn nói chùa Tây Thiên chúng ta có quá nhiều chuyện xấu xa, quản cũng không xuể. Chuyện sư thúc muốn kết hôn với nữ yêu Hồng Liên quá dễ thấy, chùa Tây Thiên mặc kệ không được. Trí Viễn bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mặt kích động. Vì vậy ý của sư phụ là ta có thể lén kết hôn với Hồng Liên. Sư phụ quả nhiên thiên vị hắn. Ý của sư tổ là vậy sao? Tâm Định nhớ lại phản ứng của sư tổ, luôn cảm thấy không phải như vậy, nhưng hắn tư chất ngu dốt, không nghĩ ra được hàm nghĩa sâu xa của sư tổ cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Trí Không dẫn Tâm Định cùng ba người còn lại đến võ tăng viện, Tâm An, Tâm Trầm, Tâm Bình nhìn Tâm Định với ánh mắt kính sợ. Không chỉ bởi vì Tâm Định là quán quân có thực lực tuyệt đối, mà còn bởi vì ba linh hồn thể cường đại ẩn nấp trong cơ thể bọn họ đều biến mất sau trận chiến đó. Bọn họ là người rõ nhất thực lực của ba linh hồn thể kia, vậy mà lại lặng lẽ biến mất như vậy, rốt cuộc trên người Tâm Định ẩn giấu bí mật gì? Nghĩ đến đây, bọn họ đều không khỏi run rẩy. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là võ tăng của võ tăng viện. Trí Không dẫn bốn người nhận võ phục, đi dạo một vòng trong võ tăng viện rồi nói, đồng thời đổi chứng minh thân phận cho ba người. Bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng các ngươi sẽ nhận được 10 viên hạ phẩm linh thạch, 10 điểm cống hiến, nếu muốn có được nhiều tài nguyên hơn, phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Ba người còn lại đều vô cùng kích động, đãi ngộ của võ tăng viện quả nhiên khác xa tạp dịch viện. Ta còn có việc, đi trước. Trí Viễn thấy giao phó cũng đã ổn thỏa bèn rời khỏi bổn người, hắn còn có việc của mình. Bốn người các ngươi là người mới tới. Trí Viễn vừa đi, lập tức có người tìm đến cửa, ước chừng 7-8 người. người dẫn đầu rõ ràng là tu vi luyện khí đại viên mãn. Chương 1424, học tập sư tử hống, 1. Người dẫn đầu vô tình như cố ý nhìn Tâm Định, hẳn là chỗ dựa của Tâm Thành ở Võ Tăng Viện, vốn tưởng rằng với sự giúp đỡ của hắn, Tâm Thành có thể thuận lợi tiến vào Võ Tăng Viện, nào ngờ lại bị Tâm Định đào thải. Bái kiến sư huynh. Người mới tới phải học quy củ, mỗi võ tăng mới đến đều phải đánh một trận với chúng ta, để các ngươi biết thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn. Bốn người Tâm Định đều trở nên căng thẳng. Thiên Tôn, phải làm sao bây giờ? Tâm Định thấy đối phương đến giả vờ, hắn chắc chắn không đánh lại võ tăng luyện khí đại viên mãn. Đậu Hủ Thiên Tôn mỉm cười, chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần hắn ra tay, bèn chỉ cho Tâm Định một con đường sáng, đi tìm chỗ dựa. Ta có chỗ dựa sao? Sư tổ, bọn họ bắt nạt ta. Tâm Định chạy đến kho thuốc tìm lão già cáo trạng. Lão già không ngờ mình vừa nói chùa Tây Thiên đang loại bỏ chuyện xấu xa, mới nửa ngày, Tâm Định đã gặp phải chuyện xấu xa thật. Chuyện này không thể mặc kệ được. Có sư tổ hóa thần kỳ làm chỗ dựa, người của võ tăng viện ai còn dám nói võ tăng mới đến phải đánh với võ tăng cũ nữa. Ngươi cũng biết đấy, mỗi tháng võ tăng mới đến phải nộp 2 phần cho chúng ta. Sư tổ, bọn họ tống tiễn ta. Ngươi là đồ tôn của Vô Niệm, ngươi cũng biết lúc trước Trí Viễn ở Võ Tăng Viện. Sư tổ, bọn họ đánh không lại Trí Viễn sư thúc nên mới đến bắt nạt ta. Rất nhanh, cả Võ Tăng Viện đều biết Tâm Định là người không thể chọc vào. Chỉ mỗi Tâm Định là không biết. Trí Viễn mượn sức mạnh của Linh Tụ Thảo, khôi phục tu vi Kim Đan đỉnh phong, đi dạo một vòng ở Võ Tăng Viện, vậy mà không phát hiện ai bắt nạt Tâm Định. Thấy mọi người trong Võ Tăng Viện đối xử với mình rất tốt, Tâm Định cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng mình luôn giữ bí mật cho Đậu Hữu Thiên Tôn, cứu vớt chùa Tây Thiên, thiện hữu thiện báo, đây là báo đáp mà hắn nhận được. Biết được thân phận của Tâm Định, Võ Tăng Viện sẽ không đối xử với hắn như những võ tăng mới đến bình thường, các loại tài nguyên đều nghiêng về hắn. Tâm Định, người khác vừa vào Võ Tăng Viện đều có thể tùy ý lựa chọn một bộ công pháp ở tầng 2 tàng kinh các, nhưng ngươi là đồ tôn của Vô Niệm, đương nhiên phải khác biệt, ngươi có thể tùy ý lựa chọn 3 bộ công pháp. Sư tổ, bọn họ bảo ta đi cửa sau. Tâm Định đang ở tàng kinh các tầng 2 tìm kiếm thư tịch, dựa theo quy định, hắn chỉ có thể mang đi một bản. Thư tịch ở đây nhiều vô số kể, hắn hoa cả mắt, không biết nên chọn cái gì. Tiên tử, tầng thứ 2 có ẩn dấu cơ duyên nào không? Đậu Hữu Thiên Tôn hỏi Đậu Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn mở tiên thức dò xét một lượt, lắc đầu, để cơ duyên như tầng thứ nhất thì không có, nhưng có những cơ duyên khác. Cơ duyên gì? Thấy lão già quét rác kia không? Kỳ thực hắn là độ kiếp hậu kỳ đây. Làng dấu nghề cao siêu như vậy sao? Lục Dương kinh hãi không thôi, may mà hắn không tùy tiện dùng thần thức dò xét, nếu không chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Thiên Tôn, vậy ta nên chọn quyển sách nào? Tiên tử, hắn nên chọn quyển nào? Gọi Thanh Yên tới đây, tầng 2 này có công pháp nào hay không? Thanh Yên Tôn giả cung kính đi tới, thân là độ kiếp kỳ sống hơn ngàn năm, hắn có rất nhiều thân phận. Tàng kinh các của chùa Tây Thiên cũng đã tới vài lần, hắn là người quen thuộc với chùa Tây Thiên nhất trong tiểu thế giới Thanh Phong Kiểm. Lục Tự Chân Ngôn kinh này thì sao? Học thuộc kinh này có thể cầu phúc trừ tà. Không được, học quá khó. Vậy Đại Bi Chú, có thể tịnh hóa tâm linh. Không cần, tiểu hòa thượng này tâm linh rất thuần khiết. Đại Quang Minh Pháp Chú được không? Có hiệu quả công kích linh hồn. Nghe bình thường quá. Còn sư tử hống. Công kích, bằng âm thanh, mô phỏng tiếng gầm của sư tử, có thể chấn nhiếp địch nhân. Tuy tầng 2 chỉ có nửa bộ đầu, nhưng với tiểu hòa thượng là đủ ri. Cái này được đấy, tiểu dương tử, bảo nó chọn. Vâng ạ, Tâm Định cực kỳ tin tưởng Đậu Hữu Thiên Tôn, cầm lấy nửa bộ đầu của đãi ngộ của võ tăng không thể so sánh với tạp dịch tăng, môi võ tăng đều có một thiền viện riêng. Tâm Định trở về thiền viện, vội vàng mở sư tử hống ra xem. Vừa nhìn, Tâm Định đã thấy đầu óc mắt hoa. Không hiểu nổi những pháp thuật này. Thiên Tôn, ngài học được sư tử hống chưa ạ? Có thể dạy ta không? Từ Thanh Phong Kiếm truyền đến thanh âm khàn khàn bất biến của Đậu Hữu Thiên Tôn, ha ha, bản tọa Chu Du Chư Thiên, tỉnh thông vạn pháp, có gì mà không biết. Chỉ là bản tọa trực tiếp dạy ngươi sẽ hại ngươi, ngươi xem qua vài lần trước đi, có chút hiểu biết cơ bản về pháp thuật này rồi bản tọa sẽ dạy ngươi. Vâng. Đậu Hữu Thiên Tôn lập tức quay sang cầu cứu Kim Chỉ, tiên tử. Ngươi học được sư tử hống chưa? Chương 1425, học tập sư tử hống, 2. Cái này mà cũng không biết sao. Cái gọi là sư tử hống, chẳng qua là mô phỏng tiếng gầm của sư tộc yêu thú, phát huy chân ý trong tiếng gầm của sư tử, tạo ra hiệu quả chấn nhiếp tinh thần, chỉ là pháp thuật bình thường thôi. Vậy có thể dạy ta không? Lục Dương tạm thời theo đạo Phật, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Bất Hủ tiên tử. Tộc yêu thú có nhân vật lợi hại gì đâu. Cũng chỉ có Toa Nghê nhất tộc là có chút bản năng, nhưng cũng chỉ đến thế, ngay cả bán tiên cũng chưa từng xuất hiện. Lục Dương đã cầu xin, Bất Hủ tiên tử đương nhiên phải đáp ứng, nhưng Lục Dương thân là trung thần của Vương Triều Đậu Nành, sao có thể chỉ dạy pháp thuật bình thường như sư tử hống được. Đã học là phải học thứ tốt nhất. Ngươi xem tiểu Linh Liên Y, còn cả tiểu Bạch Hổ, tiếng gầm của bọn họ còn mạnh hơn sư tử hống nhiều. Long Ngâm Phượng Minh Hổ gầm sao? Lục Dương gật gù, quả thực là vậy, nhất là cùng kỳ nhất tộc, tuy nghèo, nhưng lại sinh ra hai vị bán tiên, còn nhiều hơn Long tộc, Phượng tộc, thật sự rất cường đại. Mà Toa Nghê nhất tộc trong sư tộc yêu thú cũng chỉ là chi nhánh của Long tộc, quả thực không đáng để học. Vậy ta muốn học tiếng kêu của bọn họ sao? Lục Dương hỏi, Long Ngâm Phượng Minh Hổ gầm nghe thật sự rất oai phong. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, thì dĩ nhiên là không phải, chẳng phải bản tiên vừa nói sao? Nguyên lý của sư tử hống chính là phát huy chân ý trong tiếng gầm của sư tử, mô phỏng sư tử càng mạnh, uy lực của tiếng gầm càng lớn. Cho nên, Lục Dương mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Bất Hủ tiên tử che miệng cười, lộ ra nụ cười trong veo, thì tiểu Linh các nàng tuy rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh bằng bản tiên, tiểu Dương tử, ngươi học theo âm thanh của bản tiên là được rồi. Để bản tiên nghĩ nào, bọn họ gọi là sư tử hống, vậy bản pháp thuật này của bản tiên sẽ gọi là tiên tử hô. Bất Hủ tiên tử chưa từng dạy người khác, tên chiêu thức chỉ là thuận miệng bịa ra. Lục Dương trầm mặc. Tên pháp thuật của tiên tử nghe không có cảm giác muốn học chút nào. Nhưng Lục Dương cũng thừa nhận phân tích của tiên tử rất có lý, mô phỏng đối tượng càng giống, uy lực của tiếng gầm sẽ càng mạnh. Hắn cắn răng, vì trở nên mạnh mẽ, học. Bất Hủ tiên tử thấy Lục Dương muốn học, lập tức vui vẻ ra mặt, đuổi những người không liên quan đi. Ê, đi đi đi, ba người các ngươi, tránh xa một chút. Ba người Thanh Yên tôn giả bị đuổi đến tận biên giới tiểu thế giới. Tiên tử, học thế nào? Đã muốn học, Lục Dương liền dùng hết 12 phần tinh thần đề học tập. Theo bản tiên mà học, a. Bất Hủ tiên tử cố gắng há to miệng, giống như mèo con, phát ra âm thanh kia a e nhỏ xíu. A. Lục Dương nghiêm túc học theo. Không đúng không đúng, phải mô phỏng âm thanh của bản tiên, a. Như vậy này, a. Vẫn chưa đúng. Bất Hủ tiên tử sửa chữa sai lầm, chỉ vào miệng mình làm mẫu, và chú ý nhìn khẩu hình của bản tiên. Lục Dương nhìn chằm chằm vào miệng Bất Hủ tiên tử, cố gắng quan sát từng động tác của nàng. Miệng tiên tử rất đẹp, môi đỏ răng trắng, đầu lưỡi hồng hào mềm mại. Đừng có cứ nhìn chằm chằm vào bản tiên như vậy. Bất Hủ tiên tử đẩy mặt Lục Dương sang một bên, gương mặt ửng đỏ, cảm thấy như vậy thật kỳ quái. Lục Dương khó hiểu, chẳng phải nàng bảo mình nhìn sao? Được rồi, thánh thượng lời vàng ý ngọc, nói gì là nấy. Chỉ mất gần nửa ngày, Lục Dương đã học được tiên tử hô, dù sao ngày nào cũng tiếp xúc với Bất Hủ tiên tử, học theo tiếng kêu của nàng cũng không khó. A. À. Lục Dương phát ra âm thanh của tiên tử, uy lực kinh người, sóng âm hóa hình, trực tiếp sang bằng một ngọn núi. Tiếp đó, Lục Dương dùng hai tay tạo thành hình loa, thi triển tiên tử hô một lần nữa, uy lực lại tăng thêm một bậc, ngay cả không gian cũng rung chuyển. Lục Dương mừng rỡ, quả nhiên còn mạnh hơn nhiều so với sư tử hống của Phật môn. Vấn đề duy nhất là âm thanh không có chút uy hiếp nào. Bản tiên không lừa ngươi chứ. Chiêu này lợi hại lắm đấy, không chỉ có thể trấn trụ địch nhân, mà còn có lực áp chế đối với yêu thú nào nghe thấy âm thanh của bản tiên, đảm bảo sẽ sợ đến mức nằm rạp xuống đất. Bất Hủ tiên tử đắc ý nói, thời kỳ thượng cổ, yêu thú nào nghe thấy tiếng của nàng mà chẳng phải cuồng cuồng chạy trốn. Thiên tôn, ta đã xem rất nhiều lần rồi, đại khái đã hiểu ý nghĩa của sư tử hống, ngài có thể dạy ta chưa? Tâm Định khép kinh sách lại, thở dài một hơi, tốn gần nửa ngày, cuối cùng cũng xem hiểu quyển sách này. Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn, hắn quá tập trung vào việc học, quên mất bên ngoài còn có Tâm Định đang đợi mình. Nhanh chóng truyền âm thanh bình tĩnh của Đậu Hủ Thiên Tôn từ Thanh Phong Kiếm, "Ngài đừng nóng vội, bản tọa dạy ngươi hóa hình thuật trước." Chương 1426, Xích Tiêu cổ cảnh. Hóa hình thuật. Đúng vậy, muốn học sư tử hống, trước tiên phải mô phỏng sư tử, lĩnh ngộ chân ý của sư tử. Ra là vậy. Tâm Định chợt hiểu ra, cảm thấy Đậu Hủ Thiên Tôn nói rất có lý. Lục Dương đánh ra một đạo thần thức ấn ký, huyền hóa thành một con Toa Nghê sông động như thật. Lục Dương từng quen biết Toa Nghê nhất tộc khi ở yêu vực, nhớ rõ cách thức hành động của chúng. Con Toa Nghê được huyễn hóa ra oai phong lâm liệt, nhảy vọt giữa núi, rừng, gào thét rung trời chuyển đất, dường như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cả bầu trời. Tâm Định hoảng sợ, chưa từng thấy yêu thú nào hung mãnh như vậy. Quan sát kỹ con toan nghe này. Bên tai hắn vang lên thanh âm của Đậu Hủ Thiên Tôn. Thanh âm của Đậu Hủ Thiên Tôn ẩn chứa một loại ma lực khó tả, khiến Tâm Định lấy lại tinh thần, tập trung quan sát con toan nghe kia. Nhân lúc Tâm Định đang tập trung, Lục Dương tranh thủ thời gian dùng thần thức quét hình học tập sư Tử Hống. Tiên tử nói không sai, đây quả thực là một pháp thuật rất đơn giản, nguyên lý không khác gì tiên tử hô, điểm khác biệt duy nhất là độ khó học tập so với tiên tử hô đơn giản hơn rất nhiều. Lục Dương làm theo phương pháp ghi trong sư Tử Hồng, hai tay kết ấn, phát ra tiếng gầm rú sư tử chính thống nhất, ê rống. Sau đó nằm rạp xuống đất biến thành một con sư tử. Lục Dương dùng móng vuốt đỡ trán, đã biết ngay là sẽ xảy ra sự cố. Lục Dương khôi phục hình người, trầm ngâm suy nghĩ, tu vi của Tâm Định quá thấp, trực tiếp học sư Tử Hồng quá khó, xem ra phải làm theo ý tưởng ban đầu sao. Thiên Tôn, ta quan sát xong rồi. Tốt, vậy bản tọa dạy ngươi sư quyền. Sư quyền. Tâm Định chưa từng nghe qua loại quyền pháp này. Đây là quyền pháp bản tọa tự sáng tạo, luyện đến đại thành có thể hóa thành sư tử chân chính. Đại thành. Cảnh giới hiện tại của ngươi còn thấp, cách đại thành còn rất xa, đừng mơ mộng hảo huyền nữa, trước tiên hãy nhập môn đã. Vâng ạ. Tiếp đó, trước mắt Tâm Định xuất hiện một bóng trắng muốt như đậu. Hủ, bóng trắng thi triển tư thể, quyển cước đều mang theo bóng dáng động tác của toa nghe. Lục Dương đang huyễn hóa ra bóng người thi triển sư tượng hình quyển. Đây chính là sư quyển sao? Thật uy mãnh. Nếu luyện đến đại thành, hóa thành sư tử chân chính, không biết sẽ oai phong đến mức nào. Theo động tác của bóng trắng ngày càng nhanh, điển hóa không lường, cuối cùng hóa thành một con toa nghe, khiến Tâm Định mê mẩn. Đây chính là sư quyền đại thành. Tâm Định chăm chú học tập, có Lục Dương dẫn đường, rất nhanh đã nhập môn sư quyền. Sự thật chứng minh suy nghĩ của Lục Dương là chính xác, sau khi mô phỏng động tác của sư tử rồi học sư tử hống, quả nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Không lâu sau khi nhập môn sư quyển, Tâm Định đã có thể thi triển sư tử hống, tuy hiệu quả kém xa Lục Dương, nhưng ở luyện khí kỳ đã đủ rồi. Tâm Định sư huynh, huynh nghe nói chưa? Xích Tiêu cổ cảnh sắp mở ra, chúng ta đều có thể vào đó. Tâm Trầm đến từ Nam Tạp Dịch Viện vừa nghe được tin tức này đã vội vàng chạy đến báo cho Tâm Định. Xích Tiêu cổ cảnh là gì? Xích Tiêu cổ cảnh là bí cảnh lưu truyền từ thời thượng cổ, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống mới có tư cách tiến vào, bình thường vì lý do an toàn, các thế lực đều quy định tu vi ở luyện khí tầng 7 trở lên, luyện khí đại viên mãn trở xuống. Chúng ta đều có thể tiến vào cổ cảnh. Vào cổ cảnh có gì tốt sao? Đương nhiên là có lợi, vì khi chúng ta trúc cơ, nội viện sẽ phát trúc cơ đan, nhưng chỉ có một viên, muốn có thêm trúc cơ đan thì chỉ có thể cố gắng tích lũy điểm công đức để mua. Trong Xích Tiêu cổ cảnh khắp nơi đều là thượng cổ trúc cơ thảo, đây chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế thượng cổ trúc cơ đan, đã có nguyên liệu chủ yếu, còn lo lắng không đủ trúc cơ đan sao? Ngoài thượng cổ trúc cơ thảo, sâu trong cổ cảnh còn có rất nhiều loại truyền thừa, nếu có thể gặp được bất kỳ truyền thừa nào, sau này tu hành sẽ không còn lo lắng nữa. Tâm Trầm càng nói càng hưng phấn, nếu còn ở Tạp Dịch Viện, chắc chắn không có cơ hội đi Xích Tiêu cổ cảnh, bây giờ đến Võ Tăng Viện, chỗ tốt đã thể hiện rõ ràng. Nghe cũng không tệ. Tâm Định gật đầu, theo như lời Tâm Trầm, tất cả võ tăng luyện khí kỳ của Võ Tăng Viện đều sẽ đi, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi Tâm Trầm rời đi, Tâm Định hỏi, Ngài Thiên Tôn, ngài biết Xích Tiêu cổ cảnh không ạ? Bản tọa chưa từng nghe nói bí cảnh này, chắc là từ thời thượng cổ, có lẽ là trong dòng chảy tuế nguyệt đã thất lạc tên gọi ban đầu, người đời sau đặt cho cái tên mới. Có bản tọa ở đây, cứ đi không sao. Đây là lời Lục Dương truyền đạt từ Bất Hủ Tiên Tử. Vâng a. Rất nhanh đã đến ngày tiến vào Xích Tiêu cổ cảnh. Xích Tiêu cổ cảnh là bí cảnh nổi tiếng của Phật Quốc, ngoài chùa Tây Thiên, còn có rất nhiều thế lực lớn phái đệ tử luyện khí kỳ đến đây, cảnh giới luyện khí tầng 7 của Tâm Định năm. Trong nhóm cuối cùng, không hề thu hút sự chú ý. Chương 1427, Tiểu Hòa Thượng thú vị, 1. Người của chùa Độ Giang đến rồi. Là người của Niệm Từ Sư Thúc. Mau nhìn, Thiên Khung Thánh Địa cũng đến. Có người hô lên, một đám nữ tử áo trắng thoát tục như tiên giáng trần trên phi thuyền, vừa đến đã thu hút ánh mắt của mọi người. Kia có phải Thánh Nữ Vũ U Lan của Thiên Khung Thánh Địa không? Nghe nói nàng trời sinh tiên thể, tốc độ tu luyện kinh người, vô dịch trong đồng giai, rất được lão tổ Thánh Địa yêu thích, tương lai nhất định có một vị trí trên thiên địa nhân tam bản. Vũ U Lan mặc váy trắng, lộ ra đôi mắt long lanh động lòng người, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân, có rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả những võ tăng đến cùng Tâm Định, khi nhìn thấy Vũ U Lan cũng lộ ra vẻ si mê, chỉ có Tâm Định nhắm mắt niệm kinh, không bị sắc đẹp mê hoặc. Vũ U Lan thản nhiên, nàng đã quen với sức hấp dẫn của bản thân, vô tình chú ý đến Tâm Định đang cúi đầu niệm kinh, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Ô, tiểu hòa thượng thú vị đấy. Thiên khung thánh địa. Sao bản tiên nhớ sau thời thượng cổ hình như có một thánh địa tên là vậy? Bất Hủ tiên tử nghe thấy cái tên quen thuộc, nhớ ra thiên khung thánh địa này ở thời thượng cổ cũng coi như một thế lực, có hai tu sĩ độ kiếp kỳ, Đúc Ngũ tiên thượng cổ giảng đạo, hai người này đều có tư cách đi nghe. Thanh Yên, ngươi tới đây nói một chút xem sao nào. Bẩm thượng tiên, thiên khung thánh địa này nghe nói là do lão tổ thánh địa nhận được nửa bộ truyền thừa thượng cổ, sau đó mới quật khởi trong một góc nhỏ, thành lập thánh địa, mà truyền thừa thượng cổ kia chính là đến từ nơi được gọi là thiên khung thánh địa. Hèn gì nghe quen tai, thì ra là có truyền thừa của thiên khung thánh địa. Nghe nói trong xích tiêu cổ cảnh có một phần truyền thừa khác của thiên khung thánh địa, mỗi lần xích tiêu cổ cảnh mở ra, thánh địa đều phái người vào cổ cảnh, muốn tìm kiếm truyền thừa, nhưng vẫn chưa thành công. Có Thanh Yên tôn giả, Bách Khoa toàn thư của Phật Quốc, rất nhiều chuyện đều dễ dàng tìm hiểu. Cổ cảnh mở ra, Tâm Định mang theo Thanh Phong kiếm tiến vào. Tiểu thế giới Thanh Phong kiếm che giấu nhân quả, tự nhiên cũng có thể che giấu sự dò xét của cổ cảnh, dễ dàng vượt qua cửa ải xích tiêu cổ cảnh. Thì ra là nơi này. Bất Hủ tiên tử vừa vào cổ cảnh đã bừng tỉnh đại ngộ. Tiên tử, đây là đâu? Chẳng phải bản tiên đã nói rồi sao? Thiên khung thánh địa có hai tên độ kiếp kỳ, có tư cách nghe Ứng Thiên Tiên giảng đạo. Ứng Thiên Tiên ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, chủ yếu giảng về cách duy trì kết giới. Sau khi nghe giảng xong, bọn họ muốn thực hành, Thiên khung thánh địa cùng với người của mấy thánh địa khác hợp tác, tạo ra bí cảnh này, giới hạn tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống tiến vào. Bọn họ giả dạng thành tu sĩ luyện khí kỳ, cũng tiến vào bí cảnh, nhưng sau khi vào đây, bọn họ không dùng lực lượng của bản thân, mà mượn lực lượng của bí cảnh để vượt ải. Vậy tên ban đầu của bí cảnh này là gì? Lục Dương hỏi. Tác nghiệp nhất. Quả nhiên lạc mất bọn họ rồi. Tâm Định một mình xuất hiện trong khu rừng rậm của xích tiêu cổ cảnh, ngay cả phương hướng cũng khó phân biệt. Theo lời Tâm Trầm sư đệ, sau khi vào xích tiêu cổ cảnh, vị trí xuất hiện là ngẫu nhiên, nếu may mắn thì những người quen biết có thể truyền tống đến cùng một chỗ, xem ra vận khí của ta không tốt lắm. Xích tiêu cổ cảnh được chia thành tầng ngoài và tầng ngoài chỉ có một số cơ duyên bình thường, tầng trong có xác suất gặp được cơ duyên đặc biệt cao hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Có hai cách để rời đi, một là tự động rời đi sau 3 ngày, hai là sau khi có được cơ duyên thì lựa chọn rời đi. Ai ở đó? Tâm Định như phát hiện ra gì đó, quay người quát hỏi, sau khi tu luyện sư Tử Hồng, giọng nói của hắn tự nhiên mang theo một luồng uy hiếp. Tiểu hòa thượng, giác quan của ngươi nhạy bén thật đây, xem ra là chuyên tu thần thức. Theo tiếng xào xạc trong rừng cây, một thiêu nữ áo trăng xuất hiện, thanh lệ thoát tục như u lan trong thung lũng, không hợp với bầu không khí xung quanh. Vũ U Lan nhìn Tâm Định với vẻ mặt nửa cười nửa không, thật đúng là trùng hợp. Ra là Vũ U Lan thí chủ của thiên khung thánh địa. Tâm Định chắp tay trước ngực, thở phào nhẹ nhõm, nghe nói vị thánh nữ này tuy cổ linh tinh quái, nhưng không có ác ý, có thể kết bạn đồng hành. Vũ U Lan lặng lẽ quan sát phản ứng của Tâm Định, phát hiện ánh mắt tiêu hòa thượng này rất trong sáng, khi nhìn mình không hề có tà niệm, thật hiếm thấy. Ta còn có việc, tiểu hòa thượng tự lo liệu lấy. Vũ U Lan không quên nhiệm vụ của mình, nàng đến cổ cảnh đã chuẩn bị kỹ càng, có 3 phần khả năng tiến vào tầng trong, tìm kiếm nửa phần truyền thừa còn lại của thánh địa. Thiện tai. Vũ U Lan mỉm cười với Tâm Định, xoay người rời đi. Nàng len lỏi qua rừng cây, chạy được một lúc, luôn cảm thấy có người theo dõi mình, bèn dừng lại, nấp sau tán cây, cảnh giác quan sát xung quanh. Không lâu sau, Tâm Định đi ngang qua. Chương 1428, Tiểu Hòa Thượng thú vị, 2. Tiểu Hòa Thượng, ngươi theo dõi ta. Vũ U Lan hơi giật mình, cứ tưởng Tiểu Hòa Thượng này là chính nhân quân tử, sao lại làm chuyện bị ổi như vậy? Thí chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn đến tầng trong, trùng hợp đi cùng đường với thí chủ thôi. Trùng hợp? Vũ U Lan nghi ngờ nhìn Tâm Định, không tin lời hắn, con đường ngắn nhất, an toàn nhất từ tầng ngoài vào tầng trong là do thánh địa của nàng phải mất rất lâu mới tìm ra, chùa Tây Thiên chưa từng bỏ công sức trong việc này, sao có thể tìm ra được? Vậy ngươi đi trước đi. Tâm Định cũng không khách sáo, tự mình bước lên phía trước, Vũ U Lan đi theo phía sau. Thật sự đi cùng đường với mình. Đi theo một lúc, Vũ U Lan đã tin lời Tâm Định. Tiểu hòa thượng, sao ngươi biết phải đi đường này? Phật dạy, không thể nói. Tâm Định không dám tiết lộ chuyện của Đậu Hủ Thiên Tôn, việc này liên quan đến nhân quả lớn, liên quan đến sự tồn vong của chùa Tây Thiên. Nói đi mà. Giọng nói ngọt ngào của Vũ U Lan khiến người ta không nhịn được muốn nghe theo nàng. Không thể nói. Tiểu hòa thượng thú vị thật đấy. Vũ U Lan càng thêm hứng thú, càng cảm thấy tâm định không đơn giản. Nàng sinh ra đã ngậm thì vàng, được lão tổ chỉ định làm thánh nữ, thiên phú, xuất thân đều hơn người, muốn gì được nấy. Nàng muốn xem tiểu hòa thượng này còn bản lĩnh gì nữa. Hai người đi cùng một con đường, vừa đi vừa nói chuyện. Chủ yếu là Vũ U Lan đơn phương cười nói, tâm định rất ít khi đáp lại. Càng tiếp xúc, Vũ U Lan càng cảm thấy tâm tính của tiểu hòa thượng này phi phàm, cho dù nàng có nói bóng gió thế nào, hắn cũng không hé răng nửa lời về việc làm sao biết được con đường này. U Lan, không ngờ ngươi cũng ở đây. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy một nhóm người đi ra từ trong rừng cây, người dẫn đầu phong độ người người, khí vũ hiên ngang, chỉ tiếc góc áo hơi rách, có vẻ như vừa trải qua một trận ác chiến. Tầng ngoài cũng không phải lúc nào cũng yên bình, có yêu thú, u hồn quấy phá, Tâm Định và Vũ U Lan chưa từng gặp phải là vì bọn họ đi con đường an toàn nhất. Tâm Định có ấn tượng với người dẫn đầu này, nhớ là Cao Thiên Tu, thánh tử của Đà La Thánh Địa, những người phía sau là thuộc hạ của hắn. A-di-đà Phật, bái kiến Cao Thí Chủ. Cao Thiên Tu nhíu mày, không ngờ Vũ U Lan lại kết bạn đồng hành cùng người khác, tuy Vũ U Lan có vẻ thân thiện với mọi người, nhưng thực tế tiếp xúc sẽ phát hiện, nàng luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không ai có thể đến gần. Tiểu hòa thượng xa lạ này tướng mạo bình thường, tu vi tầm thường, sao lại thân thiết với Vũ U Lan như vậy? Các ngươi có ai biết tiểu hòa thượng này không? Hắn hỏi một tên thuộc hạ. Bẩm thánh tử, hòa thượng này hình như là tâm định của chùa Tây Thiên, nghe nói vốn là tạp dịch tăng, may mắn được vào võ tăng viện. Thì ra chỉ là một tạp dịch tăng. Cao Thiên Tu cười lạnh, còn tưởng là nhân vật có lai lịch gì ghê gớm. Cao Thiên Tu, ta đã nói rất nhiều lần rồi, quan hệ của chúng ta không thân thiết như vậy, đừng gọi tên ta nữa. Vũ U Lan hơi tức giận, Cao Thiên Tu đúng là như kẹo cao su dính chặt lấy nàng, không thể nào thoát khỏi. U Lan, ta đây không phải là lo lắng cho ngươi sao? Cổ cảnh này nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đã gặp phải không ít yêu thú, u hồn, ngươi đi một mình, lỡ bị người ta lừa gạt, gặp nguy hiểm thì sao? Lúc nói chuyện, Cao Thiên Tu cố ý liếc nhìn Tâm Định, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Đa tạ Cao Thí Chủ quan tâm, nhưng chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào. Xem ra Cao Thí Chủ hiểu lầm ta rồi. Tiểu hòa thượng, cút đi, ở đây không có chỗ cho ngươi. Cao Thí Chủ, ngươi đang cưỡng ép người khác đây. Xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cao Thiên Tu cười khẩy, khí tức luyện khí đại viên mãn bộc phát, đám người phía sau cũng đồng loạt giải phóng khí tức, tất cả đều là luyện khí tầng 8, tầng 9, vì tiện một người cũng có tu vi cao hơn Tâm Định. Các ngươi muốn làm gì? Vũ U Lan tức giận nói, nàng che chắn trước mặt Tâm Định, nhiều người như vậy cùng lao lên, ngay cả nàng cũng không phải đối thủ. U Lan, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi đừng xen vào. Cao Thiên Tu nắm chắc phần thắng, từng bước ép sát Tâm Định, nơi này có tận 10 tên tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù Tâm Định có tài giỏi đến đâu, cũng đừng hòng chạy thoát. Cao Thí Chủ, ta không uống rượu mời, cũng không uống rượu phạt. Tiểu tử gan dạ, có cốt khí, cùng lên. Thấy mọi người bao vây mình, không thể trốn tránh, Tâm Định chắp tay trước ngực, thở dài, linh khí bộc phát, không gian xung quanh vặn vẹo, cây cối như sống dậy, rễ cây chui lên khỏi mặt đất, cành lá vươn dài, như ma trảo, quấn chặt lấy Cao Thiên Tu cùng đám người. Yêu thuật gì đây? Mọi người hoảng sợ, tại sao cây cối lại có thể biến hóa, từ khi Xích Tiêu cổ cảnh xuất hiện đến nay, chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Tu vi, số lượng của bọn họ, trước mặt những cổ thụ sống dậy này, chẳng là gì cả. Tâm Định đặt một tay trước ngực, tay kia nhẹ nhàng ấn xuống, không gian như nghe theo mệnh lệnh của hắn, bàn tay vô hình đè xuống, ép Cao Thiên Tu cùng đám người đang bị trói chặt ngã rạp xuống đất. Chương 1429, nhanh chóng thông quan, 1. Tâm Định vẫn giữ vẻ mặt điểm tĩnh, bước đến trước mặt Cao Thiên Tu. Cao Thiên Tu khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Tâm Định, không nhìn rõ ngũ quan, như thần như ma. Cao Thí Chủ, ta là người xuất gia, không uống rượu. Vũ Thí Chủ, chúng ta đi thôi. Vũ U La như vừa tỉnh mộng, nàng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa rồi Tâm Định thể hiện, chẳng khác nào chủ nhân của cổ cảnh. Trong tiểu thế giới Thanh Phong Kiểm, Đậu Hủ Thiên Tôn vừa mừng vừa lo. Mừng là vì vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tâm Định. Lo là vì, sao trước kia ta đến cổ cảnh, sao không gặp cơ hội nào như vậy? Vũ U Lan càng lúc càng thấy hứng thú với tiểu hòa thượng Tâm Định. chính là chỗ này. Tâm định dừng lại trước một cánh cửa đá cao hàng chục trượng. Xung quanh cửa đá mọc đầy thượng cổ trúc cơ thảo vô cùng quý hiếm. Đây cũng chính là bí mật khi Tâm định đến cổ cảnh. Hắn xoay người hái 10 cây, chờ sau này trở về luyện thành 10 viên trúc cơ đan, cho dù tư chất có kém cỏi đến đâu cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Khu vực phía ngoài xích tiêu cổ cảnh là rừng rậm nguyên thủy thượng cổ rậm rạp, tầng bên trong là một tòa điện đường rộng lớn được điêu khắc từ một tiểu hành tinh. Đây là công trình vĩ đại chỉ có thể hoàn thành vào thời thượng cổ, hiện tại tu tiên giới không còn điều kiện như vậy nữa. Thì ra đây là cổ thạch điện đường sao? Vũ U Lan cảm thán. Đây là lần đầu tiên nàng đến xích tiêu cổ cảnh, không ngờ cổ thạch điện đường lại hoành tráng đến vậy, ngay cả cung điện của lão tổ tông thánh địa bọn họ cũng không thể sánh bằng. Nhưng mà, cổ thạch điện đường lớn như vậy mà chỉ dùng để khảo nghiệm luyện khí kỳ. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Vũ U Lan, chẳng lẽ luyện khí kỳ bọn họ xứng với bí cảnh này sao? Tâm định cũng có chung thắc mắc, quyết định hỏi Đậu Hủ Thiên Tôn. Nhờ có Đậu Hủ Thiên Tôn mà hắn mới biết cách tiến vào vòng trong cùng với cách vận dụng lực lượng ẩn giấu của cổ cảnh. Thiên Tôn, ban đầu vì sao lại xây dựng cổ cảnh này, ngài có biết không? Trên đời này không có bí mật nào mà Đậu Hủ Thiên Tôn không biết, ha ha, nguồn gốc của bí cảnh này không đáng nhắc tới, chỉ là mấy tiểu bối độ kiếp kỳ xây dựng để vượt qua khảo nghiệm của tiên nhân mà thôi. Tiểu bối độ kiếp kỳ, khảo nghiệm của tiên nhân. Tâm định kinh hãi, Thiên Tôn chỉ buông vài lời mà đã để lộ ra quá khứ huy hoàng của mình. Lục Dương quả nhiên không nói dối, đường đường là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, địa vị tôn quý vô cùng. Tính theo bối phận, hai vị độ kiếp kỳ của Thiên Khung Thánh Địa trước mặt hắn chỉ là tiểu bối. Cánh cửa đá phủ đầy bụi mở ra, hai người bước vào cổ thạch điện đường. Mỗi lần tiến vào cổ cảnh, chỉ có 1/10 luyện khí kỳ có thể vào được cổ thạch điện đường, hơn nữa đều là vào ngày thứ 3. Tiến độ của hai người đã vượt xa tất cả mọi người. Vũ U Lan liếc nhìn Tâm Định, bên trong cổ thạch điện đường này được chia thành 8 phân điện, mỗi phân điện đều có khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tất cả khảo nghiệm mới có thể tiến vào nội điện, nhận được truyền thừa. Một mình ngươi khó mà vượt qua hết tất cả cửa ải, hay là chúng ta hợp tác? Tâm Định bình tĩnh lắc đầu, Vũ thí chủ nói sai rồi. Nói sai? Vũ U Lan không thể tin được, đây là quy luật mà các thế hệ luyện khí kỳ của thánh địa bọn họ đúc kết được khi tham gia khảo nghiệm, sao có thể sai được? 8 phân điện của cổ thạch điện đường này được bố trí theo tiên thiên bát quái, chỉ cần lần lượt vượt qua phân điện ở 3 phương vị khảm, ly, càng là có thể tiến vào nội điện. Sao có thể như vậy? Vũ U Lan theo bản năng không tin, nhưng thấy Tâm Định thề son sắt, lại liên tưởng đến những biểu hiện trước đây của hắn, nàng đoán chắc là thật. Tâm Định không cần Vũ U Lan tin tưởng mình, chỉ cần bản thân tin là được. Hắn không để ý đến Vũ U Lan nữa, sải bước hướng phân điện khảm. Này, tiểu hòa thượng, chờ ta với, chúng ta cùng đi. Vũ U Lan quyết định tin tưởng tiểu hòa thượng. Hai người đến phân điện khảm, từng món pháp bảo được bao bọc trong bong bóng, lơ lửng giữa không trung. Mỗi món pháp bảo đều là bảo vật vô cùng quý giá đối với kim đan kỳ, sức hấp dẫn đối với luyện khí kỳ càng lớn hơn. Vũ U Lan thấy Tâm Định đi thẳng đến chỗ bong bóng, vội vàng nhắc nhở, đừng chạm vào, chỉ có kiểm chề lòng tham, không động vào bất kỳ pháp bảo nào mới có thể bình an vượt qua cửa ải này. Tâm Định như không nghe thấy lời Vũ U Lan, thò tay chọc thủng bong bóng, lấy ra một món pháp bảo hình hổ lô. Nhưng không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Vũ U Lan hoang mang. Điều này không giống với kinh nghiệm mà thánh địa tích lũy được. Tâm Định cất hồ lô đi, thản nhiên giải thích, cửa ải này đúng là khảo nghiệm định lực, chạm vào bất kỳ bong bóng nào cũng sẽ kích hoạt trừng phạt, chỉ là trong rất nhiều cạm bẫy có giấu một món pháp bảo không có cạm bẫy, chính là hổ lô này. Hai người vượt qua phân điện khảm, tiến vào phân điện ly. Chương 1430, nhanh chóng thông quan, 2. Vừa bước vào phân điện ly, hai bên vách tường liền xuất hiện vô số u hồn, quỷ ảnh chập chờn, phát ra tiếng kêu thê lương. Âm khí bức người. Cẩn thận, phân điện này sẽ xuất hiện vô số u hồn, mạnh hơn nhiều so với u hồn ở tầng ngoài, chỉ có pháp thuật thuần dương mới có thể khắc chế. Ta có một món pháp bảo thuần dương, tiểu hòa thượng, ngươi xuất thân từ chùa Tây Thiên, chắc hắn biết một chút kinh văn siêu độ, tốt nhất là ngươi biết chú ngữ Y Ôm Ê của Đường Tăng, chiêu đó rất hiệu quả với linh hồn, nhưng chú ngữ Y Ôm Ê rất khó học, ta đoán ngươi cũng không biết, thôi vậy, ta dùng bảo vật che chở, ngươi niệm kinh văn, chúng ta cùng nhau vượt qua. Vũ U Lan nhanh chóng phân tích tình hình, phân công nhiệm vụ cho hai người. Tâm Định chắp tay trước ngực, niệm một câu cổ ngữ tối nghĩa, vô số u hồn kia liền tự động lùi sang hai bên, xếp thành hàng, nhường ra một con đường. Cái này! Vũ U Lan không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, Tâm Định làm thế nào vậy? Vũ thí chủ, đi thôi! Hai người thuận lợi đến phân điện càng. Cẩn thận, chưa ai vượt qua được phân điện này. Vũ U Lan cảnh giác cầm pháp bảo, để phòng công kích bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên sắc mặt nàng tái nhợt, phân điện cần lại cuộn tròn một con khôi lỗi đại xà đột nhiên tỏa ra khí tức trúc cơ trung kỳ. Với thực lực của hai người bọn họ, e rằng sẽ chết không toàn thây. Nếu là khôi lỗi, trên người nó nhất định có cơ quan, hai chúng ta cùng tìm, may mắn có thể tìm thay. Khôi lỗi đại xà phát hiện có người đến, há to miệng đầy máu lao về phía hai người. Đây là rắn độc. Vũ U Lan nhìn thấy răng nanh của khôi lỗi đại xà, rõ ràng là rắn độc, hơn nữa là loài rắn dị chủng thời thượng cổ, không biết độc tính mạnh đến mức nào. Đối mặt với rắn độc lao tới, Tâm Định không chút hoang mang duỗi một ngón tay, điểm vào vị trí một cái vảy của rắn độc ầm một tiếng ngã vật xuống đất. Sao ngươi biết hết vậy? Thôi bỏ đi, ta không hỏi nữa. Vũ U Lan vội vàng ngắt lời Tâm Định, hưng phấn chạy về phía khôi lỗi đại xà. Đây chính là kỹ thuật khôi lỗi thời thượng cổ khó tìm, nếu có thể mang về nghiên cứu, nói không chừng có thể phân tích được một phần kỹ thuật khôi lỗi thời thượng cổ. Vũ thí chủ, ngươi tốt nhất nên tránh xa con rắn này ra, sau một chén trà nữa, túi độc của nó sẽ tự bạo, túi độc có tác dụng thôi tình, ta nghĩ ngươi không muốn trúng độc này đâu. Cái gì? Vũ U Lan sợ hãi vội vàng lùi lại. Chúng ta đi thôi. Tâm Định dẫn Vũ U Lan vào nội điện. Nội điện được xây dựng tráng lệ nhưng vẫn toát lên phong cách thô ráp, phóng khoáng của thời thượng cổ, giá trị nghệ thuật cực cao. Đây là nội điện sao? Vũ U Lan vô cùng kích động, nàng cứ tưởng phải trải qua mấy trận chiến đấu nguy hiểm, thậm chí phải đối mặt với sự hãm hại của đồng môn, trải qua một phen chém giết sinh tử mới có thể vào được nội điện. Không ngờ lại dễ dàng đến nội điện như vậy. Vũ U Lan len lén nhìn Tâm Định, may mà có tiểu hòa thượng này. Sau một thời gian tiếp xúc, nàng càng ngày càng muốn biết Tâm Định rốt cuộc đang che giấu bí mật gì. Sau khi tiến vào nội điện, quy tắc của nội điện tự động in vào tâm trí hai người. Bên trong nội điện trưng bày 8 luồng hỗn độn khí bao bọc đồ vật, trông vô cùng thần bí, mỗi luồng hỗn độn khí đều chứa một đạo thống truyền thừa. Nói cách khác, mỗi người chúng ta có thể chọn một luồng hỗn độn khí, nhưng không biết truyền thừa trong hỗn độn khí là gì. Vũ U Lan khó xử, truyền thừa của thánh địa ở ngay trước mắt, nhưng lại phải dựa vào vận may. Tâm Định chỉ vào một luồng hỗn độn khí nói, "Y Vũ thí chủ, cái rương này chính là truyền thừa mà Thiên Khung thánh địa các ngươi muốn." "Thật sao?" Vũ U Lan biết rõ tính cách Tâm Định, không chút do dự lựa chọn luồng hỗn độn khí này. Bên trong hỗn độn khí là một cái rương gỗ, bên trong rương gỗ lại chứa truyền thừa của Thiên Khung thánh địa. "Tiểu hòa thượng, ngươi thật tốt." Vũ U Lan kích động ôm chầm lấy Tâm Định rồi buông ra, động tác nhanh đến mức Tâm Định không kịp phản ứng. Tâm Định ngạc nhiên nhìn Vũ U Lan. Vũ U Lan đỏ mặt, quay người đi, không muốn để Tâm Định nhìn thấy biểu cảm của mình. Nàng nhớ tới lời thề của mình, ai có thể giúp nàng tìm được truyền thừa của thánh địa, nàng sẽ gả cho người đó. Tâm Định đã giúp nàng tìm được truyền thừa, theo lời hứa, nàng phải gả cho Tâm Định. Nhưng mà, tên ngốc này hình như không có hứng thú gì với mình, chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ sao? Đúng rồi tiểu hòa thượng, ngươi có biết những luồng hỗn độn khí khác chứa gì không? Biết, cái này chứa truyền thừa của Thanh Trúc thánh địa, cái này chứa truyền thừa của Long Hán thánh địa. Tâm Định lần lượt giới thiệu đồ vật bên trong hỗn độn khí, đậu hủ thiên tôn nói gì, hắn nói nấy, cho đến cái cuối cùng. Luồng hỗn độn khí này là một cổ quan tài, bên trong quan tài chứa thánh chủ thiên khung. Vừa dứt lời, Tâm Định sững sờ, vội vàng cầu cứu đậu hủ thiên tôn. Thiên tôn, bên trong này chứa thánh chủ thiên khung. Tiên tử, bên trong này chứa thánh chủ thiên khung. Đúng vậy. Đang nói chuyện, luồng hỗn độn khí chứa thánh chủ thiên khung rung chuyển, khí tức độ kiếp tràn ra, cả cổ thạch điện đường đều sẽ bị ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.